Bác sĩ nguy hiểm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn nhập, không thể nhịn, bên trong tất cả đều là tràng cảnh máu thịt be bét. Tâm đắc phẫu thuật ruột thừa của Trần Lão Đại là kinh nghiệm mà hắn tích lũy qua mỗi một lần phẫu thuật. Cuối cùng đến hóa thành cảm ngộ của Lão Trần. Trần Thương chậm rãi phẩm vị, dần dần những vật này trở thành đồ vật của Trần Thương. Ở trong đầu hắn không ngừng tiêu hóa, hấp thu, dung hội, đinh. Tiêu hóa hấp thu tâm đắc phẫu thuật ruột thừa của Trần Bình Sinh, thu hoạch được kinh nghiệm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. 10.001, đinh, thuật ke bỏ ruột thừa của ngài tăng lên đến trung cấp, thuật cắt bỏ ruột thừa, 300, 2.000. Trung cấp, Trần Thương vui mừng, trực tiếp 1.000 điểm kinh nghiệm phẫu thuật ruột thừa, đây cũng quá phong phú đi, sảng khoái. Lúc này, Trần Thương giống như là thăng hoa, cảm giác này thật là khéo, tuyệt không thể tả. Trần Lão Đại, ngươi còn có tâm đắc sao? Cho tới chưa? Hai ca phẫu thuật thu hoạch 300 nguyên, cuộc sống này thật tươi đẹp. Ai, nhiều tiền như vậy, xài như thế nào đây? Cuộc sống của người có tiền chính là buồn tẻ như thế. Lại không thú vị, sau khi trở lại phòng, Trần Bình Sinh vui vẻ về nhà ăn cơm. Trần Thương ngồi tại phòng trực ban cũng lười về nhà, vừa đi vừa về mệt mỏi, còn không dễ chịu bằng phòng trực ban này. Lấy điện thoại ra. Đặt thức ăn giao đến đi, nghĩ đến chính mình hôm nay kiếm tiền, Trần Thương quyết định ăn ngon một chút, gần đây có một nhà mì thịt bò Lan Châu không tệ, Trần Thương trực tiếp điểm mở. Chỉ là mì thịt bò Lan Châu quá ít thịt, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng một bát mì sợi vậy mà chỉ có 2 mảnh thịt, nếu không. Thêm một phần thịt bò, Trần Thương bỗng nhiên manh động một cái ý nghĩ đáng sợ. Nghĩ đến hôm nay thu nhập tới sổ hơn 300 khối ngoài ý muốn. Trần Thương cảm thấy lá gan mình có chút lớn. Điểm mì thịt bò Lan Châu, cũng dám nghĩ nhiều muốn điểm thịt bò, điểm một phần mì thịt bò, 12 khối tiền. Chỉ là thêm một phần thịt bò yêu cầu thêm 3 cây ếch. Trần Thương căn răng, tăng thêm 10 phần, 30 khối tiền. Trần Đại Nhân muốn hưởng thụ một lần ăn thịt bò thoải mái, nghĩ đến vẻ mặt mắt trợn tròn cùng cúng bái của chủ quán. Trần Thương đập bàn tay vào miệng, sợ nước miếng phun ra. Ai? Cuộc sống của người có tiền chính là buồn tẻ như thế. Ăn mì thịt bò cũng dám thêm 10 phần thịt bò. Đây chính là cuộc sống của người có tiền đi. Lướt điện thoại một lát, xem một chút có tin tức gì mới hay không. Bất chi bất giác nửa giờ trôi qua, thức ăn ngoài đưa đến. Trần Thương ánh mắt chờ đợi mở hộp ra. Đắc ý đang muốn hưởng thụ cây ếch không ái cảm ngoạm miếng thịt lớn. Bỗng nhiên, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cái này là cái gọi là 30 khối tiền thịt bò sao? Cái gọi là được ăn thịt bò thoải mái đây sao? Trần Thương nhìn thấy mấy chục phiến thịt bò mỏng như cánh ve tung bay ở trên mặt, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cái này cũng liền 20 miếng, mà Trần Thương cảm giác những miếng thịt bò này. Chính mình một ngụm liền có thể ăn xong, đây chính là 30 khối tiền thịt bò à? Trần Thương muốn khóc. Lão phu 30 khối tiền có thể mua một cân trở về chính mình nấu, hít sâu một hơi. Trần Thương ngậm lấy nước mắt ăn xong một bát mì thịt bò đắt đỏ này. Thua lỗ, nhưng đột nhiên, ngay vào lúc này, Trần Thương bỗng nhiên phản ứng đến một việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 khối tiền thịt bò có 20 miếng, mỗi tô mì cũng chỉ có 2 miếng, cái này mang ý nghĩa, có thể chế 10 bát mì thịt bò, một bát mì sợi 12 nguyên, liền là 120 khối. Nói cách khác chủ quán bằng vào 20 phiến thịt bò cái này có thể bán 120 khối, mà bán hắn tô mì thịt bò này chỉ có 30 khối. Nói cách khác, chủ quán tổn thất 90 khối tiền. Chính mình mặc dù tổn thất 30 khối tiền, mà chủ quán cũng tổn thất Trần Thương 90 khối tiền. Cứ như vậy, chân tướng chỉ có một cái, một đợt này, không thể tính là thất bại, nhiều nhất xem như lưỡng bại câu thương. À, ta mẹ nó thật sự là một thiên tài. Cách chương.